Thiên Tống, chương 73, Mã Tái Tiền Tịch, gocchuyenaudio.com, người muốn nghe chuyện của Triều Tống. Tư lão gia tử nhìn Tư Khám, phải, Hải Nhi muốn xem có phải là thời cơ đi buôn, buôn, hừ, có phải là bằng hữu chi huyện Trạng Nguyên kia của ngươi bảo ngươi nghe ngóng. Tư lão gia tử mắt sáng như đuốc, ngươi cũng dám dẫn quan viên tại chức Triều Tống tới nhà của chúng ta, ngươi không sợ để triều đình tìm cớ, nói chúng ta định cùng Triều Tống nội ứng ngoại hợp bán 16 châu Yến Vân sao? Hải Nhi không biết phụ thân đại nhân nói cái gì, Tư Khám đổ mồ hôi lạnh, không biết nói cái gì, Tư Đức đọc cho hắn nghe. Dạ, quản gia Tư Đức lấy ra một tờ giấy thì thầm, Âu Dương, người Tân Thành Hàng Châu, Đỗ Trạng Nguyên năm chính hòa thứ năm. Cùng năm nhậm chi huyện Dương Bình, trong lúc tại chức, trong lòng Tư Khám cực, kỳ kinh ngạc Tư gia cường thế hơn nữa, cũng không thể nào tìm hết lai lịch của mỗi bằng hữu nhi tử. Tư lão gia tử hỏi, người biết vì sao ta cảm giác tên hắn quen thuộc không? Tư Khám vội nói, không biết, tiểu tử này khủng khiếp chủ đạo tổ kiến một thương hội Dương Bình, chèn sập tiền trang do ta thiết lập ở Đông Kinh không nói, lại còn đào đi tiên sinh quản chướng ta để ý, hơn nữa tiền trang của Tư gia ta ở Đại Tống đều sắp đóng cửa. Thương hội Dương Bình bây giờ điên rồi, dùng hết thủ đoạn cùng thu chữ vàng, chuẩn bị bắt đầu từ Thái Nguyên, một đường lên Bắc cuối cùng mở tiền trang phi phiếu ở 16 châu Yến Vân, việc buôn bán đều làm đến địa bàn của ta, người nói ta có phải là nên tra rõ. Tư Khám vội nói. Phụ thân đại nhân, Âu đại nhân có ân của Hải Nhi, hơn nữa cần chính vì dân, bách tính Dương. Bình tiếng lành đồn xa, vậy sao chạy tới nơi này mở sòng bạc, cái này, Tư Khám cắn răng nói. Kính xin phụ thân đại nhân buông tha Âu đại nhân, muốn động hắn đã sớm động, đừng nói một Tiêu Cam Vân, cho dù Lý Sự Ôn hắn lại có thể làm khó dễ được ta à, Tư lão gia tử nói. Như vậy đi, người nói với hắn, muốn tin tức không có vấn đề, chờ sau khi hắn làm việc xong tới tìm ta. Dạ, Tư Khám, Hải Nhi đây, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc đi buôn nữa, thế đạo này càng ngày càng rối loạn. Mấy trăm năm yên ổn sau liên minh Thiền Uyên chỉ sợ đều sắp sửa lại. Tư gia ở bên Kim Quốc có ít sinh ý, ngươi trước chừa chút tâm. Ta nhiều nhi tử như vậy, tư chất ngươi không tốt nhưng phúc hậu, lại có thể chịu được cực khổ. Chịu cầu tình cho bằng hữu ngươi, cũng coi như người có tình nghĩa. Đừng để ta thất vọng, dạ, còn nữa ta hỏi ngươi, liên minh Thiền Uyên này rốt cuộc là ai có hại? Hải Nhi không hiểu, chỉ có điều Âu đại nhân nói, bởi vì liên minh Thiền Uyên mà thông thương, nhìn như tống thiệt thòi lớn hàng năm phải nạp tệ, nhưng thật ra là Liêu có hại. Bởi vì thứ bán đến tống ít hơn so với thứ tống bán đến Liêu, gì mà tỷ lệ nhập siêu quá lớn, hơn nữa Liêu quốc bởi vậy bị quyền đúc tiền. Chỉ từ điểm đó thấy tống chủ đạo tiền Liêu, tống bán đi lượng lớn đồ sứ do bùn đất tạo thành, Liêu lại chỉ có thể buôn bán trâu ngựa dê. Thời gian càng lâu, Liêu lại càng có hại. Nói cho cùng, Tư lão gia tử vỗ tay nói, Âu Dương này xác thực là có tài học thực, khó trách thương hội Dương Bình thế mạnh mẽ như vậy, mấy tháng ngắn ngủn, liền khoác lác có tư kim một vạn bạc triệu. Bây giờ người muốn gia nhập thương hội Dương, Bình từ Nam đến Bắc ngành nào nghề nào đều có. Đáng tiếc Tư gia ta nhà lớn nghiệp lớn, nhưng quản lý gia tộc quan niệm cổ xưa trói buộc tầng tầng tầm thường với anh tài trộn chung lại, làm việc còn xem bối phận, nếu không thay đổi tương lai chỉ sợ ngay cả nơi an thân lập mệnh cũng không có. Nhưng Hải Nhi nghe nói kiên quyết tiến thủ, đó là chú ý trước không chú ý sau, tiến nhanh, lùi càng nhanh. Cho nên ta liền muốn nhìn thử Âu Dương này, có bản lãnh điều khiển thớt ngựa liệt đã thoát cương này không? Nếu không một khi mấy năm sau thương hội Dương Bình đóng cửa kinh tế Triều Tống tụt 10 năm cũng không phải nói chuyện giật gân. Hải Nhi hiểu, sòng bạc khai trương ngày thứ ba, Hoàng đế đã tới rồi. Hoàng đế là bị Lý Sự Ôn lừa tới. Tiêu Cam Vân lập tức ra lệnh người ta dọn trường, cũng may cho dù là vương gia cũng biết lễ. Nhưng hoàng đế, mọi người đều rất phối hợp, thiên tổ đế rất hiếu kỳ nhìn thoáng qua phòng tắm hơi, nhưng ngại thân phận cũng chẳng dám thử. Tiếp theo đi thăm tàu thủy lớn, với poker cũng đầy hứng thú, nhưng đối với đua ngựa lại càng cuồng nhiệt hỏi thăm Âu Dương 3-4 lần kỳ đua ngựa đầu tiên này chuẩn bị như thế nào. Ngày thứ tư, người này liền lặng lẽ mang hai hộ vệ mò tới. Bởi vì hoàng đế giá lâm tăng thêm khí tức cho Ngô Nhạc Thành càng náo nhiệt hơn ngày trước. Lý Sự Ôn vô cùng vui mừng lại cho Tiêu Cam Vân bán thêm ít đất. Trải qua hơn phân nửa tháng chuẩn bị cùng thí nghiệm chàng đua ngựa chính thức lần đầu tiên rốt cuộc được mở màn. Lần này tổng cộng 7749 thớt ngựa thượng đẳng đến từ các nơi tới dự thi. Tổng cộng chia làm 7 cuộc tranh tài, mỗi trận 7 thớt. Con, đứng nhất mỗi trận sẽ thu được 500 sâu tiền, con thứ hai 50 sâu, con thứ ba 5 sâu. Cách đánh cuộc cũng khá thú vị, Âu Dương dựa theo phong cách đánh cược ngựa đặc khu, phát hành 3T cùng tam trọng thải. Ba tệ ý là phải chỉ định đoán đúng ba thớt trước ba cuộc tranh tài 3, 4, 6 tổng cộng 9 thớt ngựa thi đấu. Tam trọng thải tức là ba thớt đứng đầu tại chỗ. Trong đó ba tê hấp dẫn ánh mắt người ta nhất, tỷ lệ đặt cược gấp 1 vạn lần. Quăng 1 lượng bạc thì có 1 vạn lượng bạc hồi báo. Đương nhiên, Âu Dương chưa nói, ba tê đặc khô bình thường đều là tỷ lệ đặt cược mấy chục vạn lần. Bởi vì phiếu đua ngựa không cần sân khán giả, Âu Dương cũng cắn răng hung ác lần đầu tiên liền tiến hành phát hành năm châu quanh thân. Dựa theo tưởng tượng, sau này có thể phát hành toàn nước Liêu. Đối với bên ngoài thì hắn, viết mỹ danh cổ vũ nuôi ngựa, nuôi tốt ngựa. Tiêu Cam Vân thì bận đến thổ huyết, hắn không ngờ Âu Dương định chơi lớn như vậy, nhân thủ căn bản không tìm ra. Có điều hắn không oán giận, thậm chí tìm vương gia thúc thúc của mình nhờ lính tới giúp cương quyết phát hành năm châu xung quanh Lâm Hoàng Phủ. Đêm trước đua ngựa, mấy số liệu hợp thành báo lên, Tiêu Cam Vân thiếu chút nữa té xỉu. Kim ngạch đầu tư không ngờ đạt đến 100 vạn sâu. Trong đó Lâm Hoàng Phủ chiếm 8 phần. Những người này vào lúc nuôi nhốt đua ngựa đã phán đoán thắng bại của những thớt ngựa này từ lâu, bọn họ tự nhận mình đã từng là dân tộc du mục, nhận thức đối với ngựa liền có thể gia tăng cơ hội thắng của bọn họ. Trên thực tế, không chỉ bọn họ, Tiêu Cam Vân cũng nghĩ như vậy, hắn cũng biết rất nhiều người nhìn ngựa đều rất chuẩn. Âu Dương nghe xong lo lắng của Tiêu Cam Vân chỉ cười ha hả nói, hắn đã thu mua 2 thớt ngựa tốt tuyệt đối, hơn nữa đặt vào ngựa này cực cao, đến lúc đó có thể sẽ té ngã, có thể sẽ trượt nhưng tuyệt đối sẽ không cầm vị trí số 1. Tiêu Cam Vân lúc này mới yên lòng lại, có thua mua à, đương nhiên không, lần đua ngựa này không chỉ người dân mà còn được triều đình coi trọng. Thiên tổ đế là cổ vũ nuôi ngựa, hơn nữa còn phải nuôi tốt ngựa. Lại thêm cho dù là gia luật đại thạch cũng cho rằng đua ngựa của Ngô Nhạc Thành là điểm sáng duy nhất. Là dân tộc du mục, cảm tình của bọn họ đối với ngựa không chỉ dùng từ cuồng nhiệt để hình dung. Cho nên thiên tổ đế ở dưới châm ngòi thổi gió của Âu Dương, cố ý phái ra một chi quân đội 100 người cách ly người sở hữu ngựa tham gia cùng kỵ thủ, để tỏ rõ mình rất công chính. Trận đua, ngựa chính thức sắp bắt đầu, thiên tổ đế tự mình quang lâm, còn cả vương gia, võ tướng, đại thần trong thành. Còn kể cả người có quyền thế châu huyện gần Lâm Hoàng Phủ. Vốn vé khán giả tại hiện trường này không tiêu thụ ra bên ngoài, nhưng Âu Dương thiết lập 5 điểm tạm thời trong thành tùy thời để khoái mã thông báo tin tức mới nhất. Cách bắt đầu trận đầu còn tận nửa canh giờ, dưới chân 5 điểm đã chật ních lão bách tính, chỉ có một đường hẹp được quan binh cố đẩy rời đi. Cách chương,